cô ấy đã cho quá nhiều. Chương 35, chị nhất định phải đợi em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hội thể thao có rất nhiều hoạt động diễn ra suốt cả ngày. Cuộc chạy đường dài của Thần Hy Bao bắt đầu sau 9 giờ sáng. Trước đó, Thần Hy và Nhan Đà chịu trách nhiệm duy trì trật tự trên sân. Chủ yếu là hậu cần. Ví dụ, cung cấp nước, giấy, đường nho, nước gluco cho người tham gia hội thao. Thần Hy một mình uống một ngụm. Nghĩ đi nghĩ lại sợ bị hạ đường huyết có người tụt xuống nên uống thêm một ngụm nữa. Nhan Đà nghiêng đầu nhìn cô. Cậu đến đây để thi đấu hay chỉ để ăn uống? Vị của nó khá ngon. Thần Hy nhìn Nhan Đà. Hơi cau mày. Trông cậu không được ngon lắm. Nhan Đà biết Thần Hy đang đau lòng. Chắc cô ấy đã thức khuya rồi. Uống một ly đi. Thần Hy lấy một ly đưa cho Nhan Đà. Tớ không tham gia dự án. Tôi không uống đâu. Nhan Đà nói vậy nhưng vẫn đưa tay nhận lấy đường nho. Nước gluco. Mọi thứ đều tốt trong ánh mắt Thần Hy. Nhưng cô ấy sợ rằng mọi người sẽ bị bệnh. Đây là nỗi đau của cô. Khi mẹ cô rời đi năm đó, Thần Hy đã không theo kịp việc học. Từ lúc Thần Hy trả lời điện thoại cho đến khi người đó biến mất chỉ mất 5-6 phút. Lúc đó Thần Hy chân trần từ tầng 5 chạy xuống. Vừa đến bên ngoài phòng ngủ, cô nghe thấy cha mình đang nói chuyện điện thoại bằng giọng ức chế. Chấm, Thiến Thiến, mẹ đi rồi. Khi Nhan Đà đuổi kịp cô ấy, Thần Hy đã ngất xỉu trên mặt đất. Có lẽ vì Thần Hy không thể gặp mẹ cô lần cuối khi mẹ cô qua đời nên Thần Hy cảm thấy tiếc nuối và cũng có chút đau lòng. Nghĩa là, chỉ cần những người xung quanh cô bị bệnh, cô sẽ ở bên họ cho đến khi họ khỏi bệnh. Nhan Đà nhìn thấy Thần Hy đang nhìn chằm chằm vào mặt mình và cố tình thay đổi chủ đề. Thật ra tớ vẫn luôn muốn hỏi, ai đã cho cậu dũng khí đăng ký? Thần Hy cắn ống hút, nhìn về phía sân chơi lối vào. Khắp nơi tìm kiếm Lê Chỉ, đại tiểu thư trả lời tin nhắn cách đây một tiếng đồng hồ nói rằng cô ấy sắp đi nhưng vẫn chưa có ai nhìn thấy cô ấy. Nghe Nhan Đà hỏi như vậy, Thần Hy chớp chớp mắt, không quay đầu lại. Điểm số A, sẽ có các điểm số được thưởng khi xếp hạng trong các cuộc thi thể thao cấp trường. Đó là lý do tại sao sinh viên đại học làm việc chăm chỉ như vậy. Đôi khi các điểm số được liên kết với học bổng. Khi đánh giá học bổng vào cuối học kỳ, những sinh viên có điểm số chỉ cao hơn sẽ có lợi thế hơn. Những lời này cũng được sử dụng để làm cho mọi người cười. Nhan Đà trợn mắt, muốn trợn mắt nhìn trời. Cậu là người thiếu mấy điểm số đó à, tệ đến mức bạn liều mạng chạy đường dài. Thần Hy sắc mặt không đỏ, tim không đập, phải, vừa dứt lời, Thần Hy liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Hai mắt lập tức sáng lên, hướng về phía đối phương vung tay lên. Nhan Đà theo ánh mắt của Thần Hy và nhìn sang. Ô, điểm số, đến rồi à, đây là lần thứ hai cô gặp Kim Chủ. Của Thần Hy là đại tiểu thư nhà họ Lê. Lần trước là tại buổi họp mặt cựu sinh viên. Cô thấy tâm trạng Thần Hy không tốt nên tạm thời gõ cửa phòng nghỉ của Lê Chỉ. Mặc dù ở cổng sân chơi có rất nhiều người ra vào, nhưng Nhan Đà liếc mắt vẫn nhận ra đối phương. Mặc dù trước đó họ chỉ gặp nhau một lần, thực sự, vẻ ngoài đó không phù hợp với khí chất của cô ấy và những học sinh xung quanh. Cô ấy đứng đó. Và chỉ cần đứng thôi, cô ấy đã tỏa sáng hơn những người khác. Hôm nay Lê Chỉ mặc một bộ đồ bình thường. Áo gió màu nâu, quần 9 điểm bó sát màu đen và một đôi giày thể thao. Bộ trang phục này tôn lên một cách hoàn hảo vóc dáng cao ráo và mảnh mai của cô. Điều thu hút ánh nhìn chính là vòng eo thon và đôi chân dài của cô. Sợ nhà trường nhận ra mình, Lê Chỉ đội chiếc mũ bóng chảy màu đen. Vành mũ được hạ xuống để che đi đôi lông mày của cô. Chỉ để lộ chiếc cằm trắng nõn thanh tú và đôi môi xinh đẹp. Khi cô bước đi, nhiều người liếc nhìn cô. Tự hỏi cô thuộc khóa nào? Nếu cô ấy không quá lạnh lùng, người khác đã có đủ dũng cảm để bắt chuyện. Lê Chỉ đứng ở chỗ đã thống nhất với Thần Hy. Đôi tay thon dài trắng nõn nâng góc mũ lên. Từ xa đã nhìn thấy có người đang vẫy tay với mình. Lê chỉ mím môi nhìn người đang chạy về phía mình. Trong mắt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười này giống như tảng băng nổi trên mặt nước vỡ ra. Ánh xuân phản chiếu xuống mặt nước tạo nên những gợn sóng lấp lánh. Đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Lê chỉ quá dễ thấy. FCK, FCK. Nhìn kìa, ở đó có một người đẹp. Người mà tôi chưa từng thấy trước đây. Trương Dương điên cuồng đưa tay ra bắt tay Lê Thanh. Lê Thanh đang khởi động thì nghe thấy người đẹp duỗi thẳng eo. Nhìn xung quanh, em ấy ở đâu? Em ấy xinh hơn chị gái Thiến Thiến à? Tôi không thể phân biệt được. Tôi không nghĩ là xinh đẹp như nhau. Dù sao thì ai cũng trông đẹp cả. Lê Thanh nhìn theo Trương Dương ánh mắt. Càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc. Tớ hẳn là biết cô ấy. Chết tiệt, cậu còn nói biết người đẹp. Trương Dương đẩy hắn. Không, chúng ta thật sự biết nhau. Lê Thanh nói. Hình như là chị gái tôi. Trương Dương thở hổn hển. Đôi mắt vốn đang đánh giá mỹ nhân đột nhiên trở nên cung kính. Giọng điệu cũng bớt phù phiếm hơn. Chị gái chúng ta thật xinh đẹp. Ai là chúng ta với cậu? Lê Thanh dùng ống tay áo lau mồ hôi. Cúi đầu kéo cổ áo ngửi quần áo của mình. Xác nhận mình đã sạch sẽ. Sau đó hưng phấn chạy về phía cửa sân chơi. Trong mắt Lê Thanh, anh ta và Lê chỉ dành cho nhau một tình yêu sâu sắc. Trong mắt Trương Dương, Lê Thanh giống như một con chó nhìn thấy chủ nhân của nó. Vẫy đuôi, lè lưỡi và vồ lấy. R3N gì bất bình. Chị gái, Lê Thanh rất cảm động. Sao chị lại đến trường gặp em? Hắn ta ngập ngừng. Chị đến đây mà không nhắn tin trước. Thật là bất ngờ. Lê chỉ nhìn em trai mình đột nhiên im lặng xuất hiện. Nói thật, cô hoàn toàn quên mất em trai mình cũng ở đây. Cảnh tượng nhất thời có chút lúng túng. Nhất là khi Thần Hy đã ngậm ống đường nho trong miệng bước tới. Lê chỉ đang suy nghĩ làm thế nào để giới thiệu mối quan hệ giữa hai người với Lê Thanh. Đặc biệt là khi trước đó Lê Thanh đã nói rằng mình thích Thần Hy và muốn theo đuổi Thần Hy. Trong chớp mắt, nữ thần của hắn đã biến thành người tình ngầm của chị gái mình. Đó là một chút thú vị. Lê chỉ còn chưa nghĩ ra nên nói thế nào. Lê Thanh đã rất kích động. Giới thiệu với Thần Hy. Học tỷ, đây là chị gái của em. Lê chỉ, hắn vô cùng tự hào. Chị gái em đã đến xem trận đấu và cổ vũ cho em. Đứa trẻ này thật là tội nghiệp. Đến mức Thần Hy xấu hổ tiết lộ rằng đại tiểu thư đến đây vì chính mình. Thần Hy nhướng mày, đưa tay về phía Lê chỉ. Tinh nghịch nháy mắt, chấm, xin chào chị Lê Thanh. Tôi là Thần Hy, chị gái Lê Thanh, rất vui được gặp chị. Lê chỉ cụp mắt xuống nhìn bàn tay phải Thần Hy đưa cho cô. Biết cô không muốn làm Lê Thanh thất vọng. Cô phối hợp lắc lại. Nói, xin chào. Thần Hy nắm lấy tay Lê chỉ. Nhẹ nhàng siết chặt. Lê chỉ ngước mắt nhìn cô. Thần Hy đã buông tay cô ra. Vẻ mặt nghiêm túc. Trước mặt Lê Thanh, Thần Hy tựa hồ là một học tỷ vừa mạnh mẽ vừa mềm mại. Nói chuyện với giọng điệu quan tâm của một học tỷ. Lê Thanh, cuộc thi của em đã bắt đầu chưa? Em có chắc chắn về thứ hạng của mình không? Lê Thanh gật đầu, chắc sẽ không thành vấn đề. Sao chỉ là chắc sẽ thôi? Trước mặt chị gái không phải là nhất định sao? Thần Hy cười hỏi, cuối cùng cô cũng biết đặc vụ ngầm đã báo trước cho Lê chỉ là ai? Giọng điệu của Thần Hy trở nên ôn hòa hơn. Sao em không khởi động và chuẩn bị đi? Huấn luyện quân sự không lâu. Lê Thanh thẳng lưng, đứng nghiêm khi nghe thấy từ. Chuẩn bị, phải, trả lời xong, hắn ta có chút do dự nhìn Lê chỉ. Chị, em đi chuẩn bị đây. Lê chỉ gật đầu, thi đấu tốt, Thần Hy vẫy tay tạm biệt Lê Thanh bị lừa nói. Yên tâm, chị gái của em sẽ được học tỷ chăm sóc. Lê Thanh đột nhiên cảm thấy Thần Hy đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Trên đời làm sao có học tỷ tốt như vậy? Cảm ơn học tỷ. Thần Hy ngước mắt liếc nhìn đại tiểu thư. Lại nói với Lê Thanh. Không thành vấn đề. Lê chỉ nhìn nàng. Hôm nay Thần Hy mặc một bộ đồ thể thao màu hồng và trắng. Cô ấy thường thích xõa tóc dài ra sau lưng và buộc thành đuôi ngựa cao. Trông đặc biệt năng động. Đây là lần đầu tiên Lê Chỉ nhìn thấy Thần Hy rực rỡ như vậy và cô dường như cô cảm thấy vẫn chưa đủ. Đặc biệt là khi cô ấy cười với mình. Cô ấy lại vô cùng thuần khiết và xinh đẹp đến mức tỏa sáng. Thần Hy thuần khiết như vậy chiếu vào Lê Chỉ. Đại tiểu thư, chị có muốn nếm thử đường nho không? Hơi thở của Lê Chỉ hơi ngưng trệ. Ánh mắt vô thức rơi vào đôi môi hồng hào của Thần Hy. Tại đây, hai người họ bị vây quanh bởi những người đến tham gia thi đấu. Đầu ngón tay của Lê Chỉ co lại. Cô còn chưa kịp trả lời. Thần Hy đã đưa cho Lê Chỉ một lọ đường nho gluco khác trong túi. Thần Hy đã thành công trong việc nâng đuôi đôi mắt hẹp và xinh đẹp đang nở nụ cười trêu chọc của mình. Nàng cố ý hỏi Lê Chỉ. Vừa rồi đại tiểu thư đang suy nghĩ cái gì? Trong giọng nói nhẹ nhàng ẩn chứa một câu móc câu. Muốn nếm thử ở đâu? Lông mi Lê Chỉ run lên. Cô ấy xấu hổ quay mặt đi. Không nhìn Thần Hy, nhưng đôi tay bị tóc che lại đang nóng bừng bừng. Cô được Thần Hy dẫn dắt. Thần Hy trong trẻo nhưng cũng đầy đê, xê vọng. Thần Hy mỉm cười, đưa tay ra nhẹ nhàng kéo tay áo Lê Chỉ. Được rồi, em không trêu chị nữa. Em dẫn chị đến ngồi với Tiếu Tiếu. Những người chạy đường dài ở đó đã bắt đầu khởi động. Thần Hy chỉ kịp giao cô ấy cho Tiếu Tiếu. Chờ em, Thần Hy ánh mắt nghiêm túc nhìn Lê Chỉ. Chị nhất định phải đợi em. Cô chạy về phía đám đông. Lê Chỉ hơi sững sờ tại chỗ, chậm rãi ý thức được ý nghĩa trong lời nói còn dang dở của Thần Hy. Ánh mắt lóe lên, dần dần sáng lên, cô gần như đoán được món quà này là gì. Tiếu Tiếu liếc nhìn Lê Chỉ ngồi bên cạnh cô, cảm thấy lo lắng khó tả. X xin chào, mái tóc dài xoăn tự nhiên của Tiếu Tiếu được buộc thành bím xương cá. Trên đầu cô ấy đeo một tấm biển hỗ trợ có dòng chữ. Cố lên. Ở hai bên trái và phải, cô ấy thậm chí còn bị một cái băng cổ vũ nhỏ. Hai người họ ngồi ở hàng ghế đầu tiên của khán phòng. Thuộc đội cổ vũ, Lê Chỉ hừ nhẹ một tiếng, đưa mắt nhìn theo bóng dáng Thần Hy. Không thể dung thứ cho người khác chút nào. Tiếu Tiếu âm thầm thở ra. Rất, rất lạnh, tiếng còi vang lên trên sân chơi và họ bắt đầu chạy. Sự chú ý của Tiếu Tiếu ngay lập tức chuyển sang đường đua. Và cô ấy mạnh mẽ động viên Thần Hy. Người đi ngang qua cô ấy bằng một miếng băng cổ vũ nhỏ. Thiến Thiến, nhanh lên, cố lên, học tỷ, cố lên, học tỷ. Tiếng hét khàn khàn phía sau vang vọng khắp sân chơi. Máu trong nháy mắt bốc cháy. Lê Chỉ ngồi ở hàng ghế đầu, nhìn bóng người hồng hào như tia chớp lướt qua trước mặt. Ngón tay nắm chặt, cô chưa bao giờ trải qua bầu không khí căng thẳng như thế này khi còn là sinh viên. Thiến Thiến, sự kiên nhẫn của Thần Hy không được thể hiện rõ ràng trong vài vòng đầu tiên và cô ấy thậm chí còn không thể đuổi kịp vị trí thứ tư. Nhưng càng chạy về phía sau, cô càng chạy nhanh hơn, như thể gió đang cưỡi trên chân cô. Tốc độ của cô cũng nhanh hơn người khác. Cô dần dần vượt qua vị trí thứ tư, trên thứ ba. Bắt kịp vị trí thứ hai, chấm, cho đến khi cô ấy ngang hàng với số một. Vòng cuối cùng, Thần Hy cảm thấy phổi không còn là của mình nữa. Mỗi hơi thở đều là gánh nặng đối với cô. Thần Hy nghiến răng nghiến lợi, tiếng kêu trong tai càng lúc càng lớn. Nhưng cô dường như không nghe thấy gì, chỉ cảm thấy gió thổi qua tai. Cô ấy muốn chiến thắng. Đây là niềm tin duy nhất của Thần Hy. Cô muốn trao huy chương hạng nhất cho Lê Chỉ. Cô muốn nói với cô ấy. Hay là chúng ta cùng thử xem nào. Cách chương.